Lão bản, quyển 2, góc truyện audio.com. Suốt buổi sáng tất cả mọi người đều ngủ bù. Nhìn lão bản cùng David thần thanh khí sảng. Tôi cùng đại nhất ngồi ở phòng khách, hai mắt đẫm lệ tương vọng. Sầu thanh không nói, David nhìn không được, chất vấn chúng ta, hai người trẻ tuổi ngồi ở chỗ này mày ủ mặt ê. Có biết hay không rất chọc người phiền. Ta mới vừa hoàn thành báo thù nghiệp lớn. Tâm tình cực tốt. Các ngươi như vậy không phải tưới nước lạnh lên người ta sao? Hôm nay tự dưng nghỉ học một ngày. Không biết cái ma quỷ giáo thụ kia có hay không bỗng dưng nổi hứng nghĩ muốn điểm danh. Ngay lúc vừa khai giảng hắn đã nói rõ một học kỳ chỉ điểm danh 3 lần. Một lần không tới hắn nhất định chém đại nhất ủ rũ nói. David dương dương lông mày. Hừ hừ nói. Ngốc đại nhất, người ngươi nói có phải thường hay ra vẻ đạo mạo, đầu tóc lúc nào cũng trải đến sáng bóng, ăn mặc tây trang đeo caravat. Đúng, đúng, tôi cùng đại nhất đồng thời mãnh gật đầu. Yên tâm đi, cái tên giáo thụ kia từng cùng Hứa tiểu thư trong khoa các ngươi ở trong phòng làm việc có hành vi bất luân. Nếu hắn thật muốn chém các ngươi, cứ lấy chuyện này uy hiếp hắn. Ngươi làm sao biết, tôi cùng đại nhất lần thứ hai ăn ý 10 phần cùng hỏi. Cơ mật thương nghiệp, miễn cho không phụng cáo. Sau mắt kính viền vàng của David thiểm lên tà quang. Lão bản từ sau phòng bếp gọi. David, trong tủ lạnh nhà ngươi đều là rác rưởi thực vật. Bảo ta làm sao làm bữa tối. Vincent, nơi này chỉ có 4 nam nhân. Ngươi chấp nhận chút đi. Ta bình thường đều tùy tiện ăn như vậy. David vẻ mặt không cho là đúng nói. Không được, dạ dày Thụy Thụy không tốt. Không thể ăn bậy thức ăn cho heo trong tủ lạnh của ngươi. Lão bản từ phòng bếp đi ra. Ninh Mi đối hắn nói. Những cái này liền lưu lại cho ngươi cùng đại nhất ăn. Thật độc a, lão bản. Anh đây không phải rõ ràng mắng hai người bọn họ là heo sao? Tôi có chút hổ thẹn. Bởi vì trước khi nhận thức lão bản, tôi mỗi ngày đều nhờ vào những heo thực này sống sót. Không mảnh mai đến như trong tưởng tượng của y đâu. David nghe được lão bản mở miệng chỉ trích, cũng không dám nhiều lời cái gì. Từ trong bóp ra lấy ra 2 tờ tiền giá trị lớn cấp đại nhất. Ngốc đại nhất, ngươi đi chợ đêm đằng trước mua một ít giò heo hầm thuốc bắc. Cá chê kho cầu kỳ, gà rán hoặc gì đó. Với lại ôm thêm một thùng bia trở về. Một thùng bia, ngươi uống được nhiều như vậy sao? Đại nhất hoài nghi hỏi. Nhiều lời, kêu ngươi mua liền đi mua đi bia sửa lại mua 2 thùng đi. Đêm nay ta phải hảo hảo chúc mừng một phen. Không uống say không được. Đêm nay có hàn lưu tới trời rất lạnh nha. Đại nhất tiếp tục khổ mặt. Đường đường nam tử hán đại trượng phu. Nói sợ lạnh rất dọa người. David vươn ra 2 tay, đẩy đại nhất đến cạnh cửa. Ta này 2 tay cầm không được nhiều đồ vật như vậy. Đại nhất đầy cõi lòng hy vọng đối David hỏi. Nếu không, ngươi theo giúp ta đi. Ta sợ lạnh, David ném xuất 1 câu. Hiển nhiên quên nửa phút trước chính mình đã nói cái gì. Đại nhất cũng không quên, lập tức tế xuất kích tướng đại pháp hữu hiệu nhất từ xưa đến nay. Ngươi vừa mới không phải nói đường đường nam tử hán không nên sợ lạnh. Ngươi sợ lạnh thì chính là ẻo là. Ai, ai nói, David nghẹn lời, lập tức cậy mạnh nói. Được, ta cùng đi với ngươi. Nhưng mà ngươi phải phụ trách khiêng bia. Đại nhất ha hả cười to. Chờ bọn hắn ra cửa. Lão bản tới ngồi tại bên người tôi nói. David đối đại nhất đích xác có chút bất đồng. Thật vậy chăng? Sao em nhìn không tới? Tôi hoài nghi hỏi, từ sau khi phát sinh sự kiện Vicky kia, hắn liền biến thành tâm cơ thâm trầm. Cho dù cười cũng mang theo hương vị tính kế nhưng mà khi hắn cùng đại nhất cùng một chỗ, biểu tình cùng thái độ lại trở nên giống như là từ trước còn tại ở Mỹ làm lưu học sinh thoải mái. Nhanh nhẹn, tôi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây mới là tướng mạo sẵn có của David a, xem ra hắn đối với đại nhất không có đề phòng a, điểm nhẹ mũi tôi. Lão bản lòng thích thích nói, tựa như anh đối với ngươi nhất dạng, nói như thế đại nhất vẫn là có cơ hội. Tôi nhìn y hỏi. David người này rốt cuộc tiếp hay không tiếp thụ đồng tính a, ai biết. Nhận thức 10 năm, anh thật sự không gặp hắn cùng nam nhân kết giao qua. Y nghĩ nghĩ sau trả lời tôi. Nghe được lão bản nói cùng David tương giao đã 10 năm. Tôi nghĩ đến một vấn đề khác. Lão bản, nói cho em biết, hắc băng bất lương phần tử như anh sao có thể quen biết một lưu học sinh Đài Loan như David vậy? À, anh chưa nói qua sao? Lão bản nở nụ cười. Anh lúc ấy muốn học máy tính, nhưng mà vừa đến Mỹ tiếng Anh còn chưa lưu loát, nghĩ tìm một lão sư biết nói tiếng Trung đến dạy máy tính. Nhờ vào bằng hữu giới thiệu thì tìm được David, dạy anh hết một năm. À, đây chính là lúc nghiệt duyên giữa hai người bọn họ bắt đầu. Tại khi tôi cùng Y Nhàn tạp tán gẫu, nửa giờ rất nhanh liền trôi qua, David cùng Đại Nhất cũng trở về. Cái mũi hai người đều đông lạnh hồng toàn bộ, trên tay còn ôm rất nhiều túi plastic, trang đầy loạn thất bát tao thực vật, nhưng lại không thấy bia. Vincent, thời tiết rất lạnh, chúng ta vẫn là sửa uống cao lương giúp làm nóng người đi. Khách tùy ý chủ, lão bản cười nói, đứng dậy đi phòng bếp cầm hai cái chén rượu nhỏ làm bằng thủy tinh đi ra. Tôi thất vọng hô to, sao chỉ lấy có hai cái chén? Em cùng Đại Nhất đâu? Lão bản nhéo cằm tôi. Nói, tửu lượng của em kém như vậy. Có thể uống sao? Ngày mai không phải còn muốn đi học. Hai người các ngươi còn là học sinh vẫn nên cần thủ bổn phận. Biệt học người lớn uống rượu. Hừ, lúc này liền bày ra đại nhân cái giá. Y không phải thực để ý tuổi của mình sao? Dựa vào lớn tuổi, hung hăng nhìn Đại Nhất một cái. Hỏi. Vậy chúng ta người trẻ tuổi uống cái gì? Trà sữa lúa mạch, Ovaltine, Milo Đại Nhất dùng ngữ khí thật có lỗi nói với tôi. Tiểu bầy chỉ có này đó thức uống nóng. Tôi lâm vào chán nản. Đại Nhất chết bầm, toàn mua đồ uống tiểu bằng hữu hay uống. Thôi được, nhìn David cùng lão bản tâm tình đều thật tốt. Mọi người liền cùng nhau vui chơi giải trí. Bất quá hơn 2 giờ. Hai bình cao lương liền đi một chai rưỡi. Tôi nhớ rõ lão bản chỉ uống mấy chén nhỏ. Nói cách khác, David uống cơ hồ cả bình tửu lượng của hắn tốt lắm sao? Cẩn thận nhìn mặt hắn. Ửng đỏ, mắt say lờ đờ mông lung. Không biết David người này có thể hay không say khướt. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Hắn phải là một người có rượu phẩm rất tốt. Uống rượu liền an tĩnh không nói lời nào. Như vậy coi như dễ chiếu cố. Tế bên nhà tôi ở nông thôn có một bà bá, mỗi lần uống rượu xong luôn chạy ra giữa đường chửi đồng. Chỉ trời mắng đất, phải nhờ đến hàng xóm mới có thể kéo ông ấy về nhà ngủ. Tôi hướng bên người lão bản nhích qua, hỏi, lão bản, anh có say không? Y quay đầu tại bên tai tôi nói, mới uống một chút như thế này sao có khả năng say? Nói xong còn nhẹ nhàng cắn vành tai tôi. Còn nói không có sai. Loại động tác nhỏ thân nị này y chưa từng ở trước mặt người bên ngoài làm qua. Tôi thuận thế quay đầu y lại. Hung ba ba nói, không cho uống nữa. Thụy Thụy, sao hôm nay em quản anh nghiêm thế? Lại uống một chén được không? Say rượu chứng cớ thứ hai. Y thế nhưng đương trước mặt người khác đối với tôi làm nũng. Vì chấm dứt hậu hoạn, tôi đem còn lại rượu lấy đi. Đang lo lắng muốn giấu ở nơi nào cho tốt, chợt nghe Ô Nức nở thấp tiếng khóc, không tốt. Lão bản lập tức hồi phục thần trí, trầm mặt nói, David muốn náo loạn, chúng ta cách xa một chút. Theo lão bản giải thích, David người này nếu uống rượu số lượng vừa phải, thì chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhưng nếu vượt qua điểm bão hòa, hắn sẽ bắt đầu khóc, còn giọng điệu sai nhịp hát ca. Đào không say, đào không say, không say. Bắt ngươi không được đồng tình đào. Tôi vừa mới khen ngợi rượu phẩm của hắn tốt đây. Không nghĩ tới, Đại Nhất ở bên cạnh không biết làm sao. Luống cuống tay chân tìm hộp khăn giấy giúp hắn lau nước mắt. David hát đã nghiền, nhìn tại bên người Đại Nhất. Túm chặt quần áo hắn. Vừa khóc vừa cười. Vicky, ngươi hơi quá đáng. Cứ nhiên lừa ta thảm như vậy, uổng phí ta yêu ngươi như vậy. Đại Nhất ngẩn ra, động tác lau nước mắt cứng đờ. Nhìn người trước mắt khóc hí lý rầm rầm. Ta không phải Vicky. Đai VD cứ cho là đúng. Đêm Giáng sinh ta mua nhẫn muốn cầu hôn ngươi, ngươi lại làm cho ta trở thành trò hề. Ta sẽ trả thù, mặc kệ bao nhiêu năm ta đều sẽ bện chắc một cái lưới bắt ngươi trở về, hủy diệt cả đời ngươi, tựa như ngươi hủy hoại hy vọng của ta. Hắn thấp thấp vừa khóc vừa kể lể. Tâm tình của chúng tôi cũng tùy theo ảm đạm. Đẩy đẩy lão bản, tôi nói, trở về thôi, để đại nhất lưu lại chiếu cố hắn được rồi. Lão bản nhìn hai người bọn hắn, gật gật đầu nói, oán hận chất chứa đã nhiều năm, để hắn tận tình phát tiết cũng tốt. Đại nhất, đêm nay ủy khuất ngươi chiếu cố hắn. Đại nhất vội không ngừng nói, ta sẽ, chỉ thấy David đã đem cả người chôn ở trong lòng ngực của hắn. Nhẹ giọng tố, cuối cùng ngươi mang chương trình do ta viết cho ngươi, muốn ta giúp phá giải mật mã. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ đem người trước mắt trở thành đối tượng oán hận những năm qua. Nhìn đến ngươi từng bước một đi vào bẫy dập ta, hưng phấn phát ran chương trình về nhà quả nhiên hữu dụng, ngươi đã về nhà đây, trở lại bên cạnh ta. Tôi đột nhiên nhớ tới lúc ấy tại trong pub, lưng hắn nhẹ nhẹ run, lúc ấy còn cho rằng hắn là sợ hãi. Nguyên lai lại, đại nhất ý bảo muốn chúng tôi đi trước, hắn thì dùng sức ôm chặt David, vỗ nhẹ lưng, giống như hống tiểu hài tử nói. Được rồi, tốt rồi, đều là quá khứ, lão bản thay tôi mặc vào rất nặng áo khoác, dắt tôi đi ra nhà David. Đài Loan đêm nay có hàn lưu đột kích, ban đêm lạnh đến cơ hồ có thể làm cho người ta đông cứng. Xe của lão bản không ở trong này. Chúng tôi tính đi ra đường cái kêu taxi, trong an tĩnh khu dân cư, nửa đêm, hơn nữa lạnh ý thấu xương, không có ai đồng ý ở bên ngoài lưu lại, tay lão bản dắt tay tôi, nóng ấm, tâm tình của tôi giống như trở lại cái buổi tối kia của mấy tháng trước. Khi y lần đầu nắm tay tôi, trong lòng cảm thấy như đạt được che chở, có thể tận tình ỉ lại. Thật muốn cả đời đều cho anh nắm tay em. Tôi dùng đầu hướng bả vai y điểm một chút. Nói ra lời nói như là hứa nguyện, chỉ cần là nguyện vọng của em, anh đều sẽ hết sức hoàn thành, người yêu thốt ra lời hứa hẹn. Taxi cũng không muốn kêu, cứ như vậy một đường đi đi xuống. Chúng tôi nhìn nhau cười, trong lòng ấm rào rạt, cảm thấy, mùa đông năm nay tuyệt không lạnh, hoàn cách chương.